Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, trừng phạt quá nhẹ. Vừa mới Diệp Thiên hướng về phía Tống Trung, làm ra, nổ súng xạ kích, cái này thủ thế lúc. Tống Trung thoáng cái hiểu được, trước mắt Diệp Thiên, chính là năm đó đối với mình có ân cứu mạng ngư dân thiếu niên. Tống Trung chỗ lấy sẽ đối với Diệp Thiên miệng nói, đại nhân. Cũng là bởi vì lúc đó Tống Trung tại hôn mê lúc. Từng mơ mơ màng màng nghe được có cái giọng nữ ôn nhu. Đem thiếu niên xưng là, đại nhân. Theo Diệp Thiên lúc này thân hình thân thể, cùng ngũ quan hình dáng bên trong, cũng có thể chứng thực. Gần trong gang tấc Diệp Thiên, thì là năm đó ngư dân thiếu niên. Trên thực tế, năm đó Diệp Thiên cũng thi triển thuật dịch dung, hơi chút cải biến một chút dung mạo của mình. Năm đó Tống Trung nhìn đến Diệp Thiên, cũng không biết Diệp Thiên tránh thức dung mạo. Nếu như vừa mới Tống Trung không có thể hiện ra long hành hổ bộ thân pháp, Diệp Thiên tuyệt đối không tưởng tượng nổi trước mắt bá khí vô song. Có đế vương chi tướng Tống Trung, thì là năm đó chính mình tại Đông Hải Yến Tử Kỳ. Trong lúc vô tình cứu người kia, Diệp Thiên cái kia thời điểm, vừa cáo biệt mỹ nhân sư phụ, rời đi Tiểu Hàn Sơn, chịu đựng không được Long Vương uy bức lợi dụ, vì Long Hồn hiệu lực, tiếp nhận tổ chức an bài, bí mật ám sát Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông. Hắn cũng là tại trong lúc vô tình biết được Tiên Vu Thông, tại Đông Hải Yến Tử Kỳ cùng người quyết chiến. Nhưng là, hắn cũng không biết Tiên Vu Thông địch nhân là người nào. Diệp Thiên nghĩ đến địch nhân, chính là mình bằng hữu đạo lý này. Sau đó ngụy trang thành ngư dân thiếu niên, tiềm phục tại đông bên bờ biển, đợi đến Tống Trung bị Tiên Vu Thông bố trí xuống bom. Sắp nổ hấp hối lúc, hắn lại kịp thời hiện thân, đem Tống Trung cứu, sau đó chữa trị Tống Trung thương thế. Làm sâu sắc Tống Trung đối Tiên Vu Thông cừu hận, hướng Tiên Vu Thông khởi xướng điên cuồng trả thù, mà hắn cũng có thể không đánh mà thắng mượn nhờ Tống Trung chi thủ. Đem Tiên Vu Thông giết chết, thế thái phát triển, quả nhiên cùng Diệp Thiên kế hoạch, không có sai biệt. Ba ngày sau đó, hắn cứu người kia, giết vào Hoa Sơn phái, đem Tiên Vu Thông một nhà tám thanh. Tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Trước mắt cục diện là Tống Trung vạn vạn không nghĩ đến. Năm đó ngư dân thiếu niên cũng là Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên vẫn là những năm này tung hoành thiên hạ tà thần. Nghĩ được như vậy, Tống Trung cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì lúc trước Diệp Thiên tầng thứ hai nói qua ta tính tình. Người cũng biết lời này, nghĩ thông suốt điểm này. Tống Trung trong lòng đã có chủ ý, trong giọng nói thậm chí còn lộ ra một tia nịnh nọt hưng phấn ý vị. Ngửa mặt lên, ngước nhìn Diệp Thiên, đại nhân, chỉ là đánh gãy tiểu nhân khuyển tử một đôi chân chó. Dạng này trừng phạt, có thể hay không quá nhẹ chút. Những trong năm này, Tống Trung cũng một mực tại chờ đợi ngư dân thiếu niên xuất hiện. Tìm hắn làm tròn lời hứa. Bây giờ Diệp Thiên hiện thân, không khác nào tiêu trừ lòng hắn bệnh, cho nên hắn mới có thể nhịn không được cảm thấy, Diệp Thiên đối Tống Hạo Thần trừng phạt cường độ quá nhẹ. Cơ hồ rất khó chịu đến trừng trị hiệu quả, hắn nếu là Diệp Thiên lời nói, hắn hội không chút do dự đem Tống Hạo Thần trực tiếp đánh chết. Tống Hạo Thần lúc trước nói những lời kia, mỗi một câu đều mang làm nhục hào hứng, tội không thể tha thứ, quyết không có thể tha cho. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, nhíu lại lông mày, có chút nghi hoặc đánh giá Tống Trung. Lão nhân này là não tử nước vào. Vẫn là nói, Tống Hạo Thần căn bản cũng không phải là hắn con ruột. Nếu như là người bình thường lời nói, sao có thể nói ra loại này hỗn chướng lời nói. Diệp Thiên suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ rõ ràng, chỉ có thể đem Tống Trung nói ra lời này nguyên nhân. Đổ cho Tống Trung là vì nịnh nọt chính mình, hướng mình bày tỏ lòng trung thành, mà Huyền Vũ Thần quy một tiếng ý vị sâu xa thở dài. Đau lòng nhức óc nói, thị võ thành si, thị võ thành si a, gia hỏa này vì tu luyện võ đạo, liền nhân luân chi tình cũng cam nguyện từ bỏ. Ai, lão phu cũng không biết làm như thế nào đánh giá hắn loại hành vi này. Thân là người trong cuộc, một trong Tống Hạo Thần, đương nhiên cũng không biết rõ biết phụ thân năm đó ở Đông Hải Yến Tử Kỳ quyết chiến sự tình. Căn bản không biết phụ thân cùng tà thần năm đó thì đã gặp mặt chuyện cũ. Lúc này nghe xong phụ thân lời này, trong nháy mắt hoài nghi mình cũng không phải là thân sinh, mà chính là ven đường nhặt được con hoang, mãnh liệt cảm giác mất mát lần nữa hiện lên ở Tống Hạo Thần trong lòng. Phụ thân, Tống Hạo Thần ngập ngừng nói, nhỏ giọng nói, hắn nghe ra được, vừa mới Tống Trung lời này, cũng không phải là tại nói đùa Diệp Thiên, mà là hết sức chăm chú. Trên thực tế, Tống Sáng Sớm Hạo cũng cảm thấy phụ thân đây là vì nịnh nọt Diệp Thiên, mới không tiếc đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Cái gì gọi là trừng phạt quá nhẹ? Dựa theo Diệp Thiên chỗ nói, đánh gãy hai chân lui, cái này ý vị chính mình sau này quãng đời còn lại ăn và ngủ đều phải ngồi tại trên xe lăn. Loại này trừng phạt, còn mẹ nó gọi quá nhẹ. Tống Hạo Thần đối Tống Trung bất mãn, lúc này không giữ lại chút nào bại lộ ở trên mặt. Đã phụ thân muốn hy sinh hết hắn, vậy hắn cũng sẽ không tại ngốc như vậy đem Tống Trung làm thành phụ thân. Bởi vì trên đời này, không có có như thế thủ đoạn độc ác, tuyệt tình phụ nghĩa phụ thân. Tống Hạo Thần duy nhất có thể cầu nguyện chính là, hy vọng Diệp Thiên thủ vững nguyên tắc, tuyệt đối đừng tiếp thu Tống Trung vừa mới ý kiến. Nghĩ được như vậy, Tống Hạo Thần nhảy một chút, đứng lên, tràn đầy chờ mong cầu khẩn ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, mà Diệp Thiên thì không nhìn thẳng Tống Hạo Thần ánh mắt. Đang lúc Tống Hạo Thần lưng phát lạnh, hàn ý lại sinh thời khác, Diệp Thiên lại hời hợt đối Tống Trung nói, lão Tống, lời không cần tin, nước đổ khó hốt, ngươi đây là muốn để cho ta tự nuốt lời, hãm ta vào bất nghĩa sao? Không dám, không dám. Tống Trung cho đến lúc này mới rốt cục lau một thanh trên trán mồ hôi lạnh, liên tục điệt tiếng nói, tiểu người tuyệt đối không dám. Tống Hạo Thần thở dài ra một hơi, không nhịn được muốn đối Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên. Sau đó vừa nghĩ tới chính mình sắp hai chân khó giữ được lúc, lại cảm thấy một trận nồng đậm thất lạc phiền muộn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Tống Trung không do dự nữa, song trưởng đồng thời quét ngang mà ra, tinh chuẩn không sai chém rớt tại Tống Hạo Thần trên đầu gối. Tại hai đạo làm cho người động dung thanh thúy đứt gãy tiếng vang bên trong, Tống Hạo Thần đau đến một tiếng hét thảm. Mới vừa vặn đứng người lên, lại phù phù một tiếng hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, hàm răng run lên khách khách rung động. Hắn hai chân chính là nhưng đã bị phế, đầu gối phía dưới vị trí từng khúc đều là đoạn vỡ vụn thành cặn bã, cho dù đưa đến bệnh viện cũng không có khả năng phục hồi như cũ. Ngao ngao ngao, kêu thảm tiếng kêu rên không ngừng theo Tống Hạo Thần trong miệng phát ra. Hắn nằm dạp trên mặt đất, thống khổ vạn phần lăn lộn đầy đất lấy, chỗ đến mặt đất đều bị theo gãy chân miệng vết thương phun vẩy ra máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn, thì liền Diệp Thiên cũng không nhịn được một trận sợ mất mật. Tống Trung nhanh chóng quyết đoán quả quyết tác phong, là Diệp Thiên tiếp xúc qua người bên trong rõ ràng nhất một cái. Đại nhân, cái kia 10 triệu chữa bệnh tiền bồi thường, tiểu nhân sẽ mau chóng đem chi phiếu đưa đến ngài trên tay. Tống Trung lại tiếp tục thỏa mãn Diệp Thiên trước đó đưa ra điều kiện thứ hai, đối Tống Hạo Thần kêu thảm tiếng kêu rên, một chút cũng không có để ở trong lòng. Diệp Thiên ngáp một cái, hắn nói ra điều kiện, Tống Trung đều đã thỏa mãn, không biết làm tại sao. Diệp Thiên trong tiềm thức cũng không muốn cùng Tống Trung cái này không để ý thân tình thủ đoạn độc ác thế hệ có quá nhiều tiếp xúc, buồn bực ngán ngẩm phất phất tay. Diệp Thiên nói khẽ, ngươi đi đi, người ta ở giữa ân oán, từ đó về sau, xóa bỏ, người nào đều không cho đi. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, một đạo khí thế sắc bén giọng nữ, mang theo vô tận uy nghiêm chi khí, bỗng nhiên vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.